Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1423 tưởng rời đi nơi này sao? Tiểu Nam Hài trong mắt không dành thế sự, ngây thơ hồn nhiên càng sấn trước mặt hết thảy đặc biệt tàn nhẫn. Trên đời này mỗi người đuổi xác bề ngoài đều là không giống nhau. Đồng thời giấu ở đuổi xác dưới linh hồn là như thế nào bộ dáng cũng không từ biết được. Hiện tại liền dường như là sinh sôi đem Lâm Phi Phi cùng Lâm giáo thụ thể xác cấp mở ra. Trực quan làm người thấy giấu ở kia dưới linh hồn. Xấu xí mà tản ra tanh tưởi, tưởng rời đi nơi này sao? Nhan Bạch không có trả lời Tiểu Nam Hài vấn. Đề, nàng nhìn chăm chú vào Tiểu Nam Hài. Duỗi tay đem Tiểu Nam Hài trong tay quả táo thượng hạt cắt lau khô. Lộng sạch sẽ sau. Một lần nữa đặt ở Tiểu Nam Hài lòng bàn tay. Nàng nhìn Tiểu Nam Hài. Có vẻ rất là ôn nhu. Đen nhánh đồng tử giấu vết Tiểu Nam Hài bộ dáng. Nàng thoạt nhìn thuần lương vô hại cực kỳ. Cười rộ lên thời điểm. Phảng phất có thể gián tiếp ấm áp nhân tâm chung cái khe. Nhan Bạch vươn tay. Chớp một chút đôi mắt. Thanh âm mềm mại động lòng người nói, Tiểu Nam Hài đứng ở tại chỗ. Hắn phủng quả táo, nhìn Nhan Bạch sạch sẽ lòng bàn tay. Thật cẩn thận cầm tay ở trên người ra xoa xoa, như là muốn đem trên tay dơ đồ vật lau khô. Gầy thần chi có chút ao hãm trên mặt đôi mắt có vẻ phá lệ đại. Hắn nhìn Nhan Bạch, cắn miệng, tựa hồ là ở do dự cùng dối dám. Trong mắt rõ ràng có khát vọng. Nhưng là lại trước sau không có gật đầu, cũng không có đáp ứng xuống dưới. Tiểu Nam Hài quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm giáo thụ, trong mắt mang theo khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Hắn khát vọng rồi lại sợ hãi. Trước mặt tỷ tỷ thật sự thực hảo a, lần đầu tiên có người sẽ như vậy ôn nhu đối hắn nói chuyện, sẽ đưa hắn ăn ngon. Nếu hắn đi rồi kia, người kia có thể hay không khi dễ cái này tỉ tỉ. Tưởng tượng đến Lâm giáo thụ ngày thường làm thời điểm, Tiểu Nam Hài vành mắt đỏ bừng. Ở hắn trong lòng, Lâm giáo thụ chính là cường đại nhất người. Một cái như thế nào cũng vượt qua bất quá đi, đánh bất bại đáng sợ người. Hắn ôm trong lòng ngực quả táo, phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện lắc lắc đầu. Nhìn Nhan Bạch mở miệng, tỉ tỉ, không cần, bọn họ đều đồng ý nga. Nhan Bạch mở ra lòng bàn tay như cũ không có thu hồi đi. Lắc lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm giáo thụ cùng với Lâm Phi Phi. Đen nhánh trong con ngươi lóe điểm điểm ý cười lại có vẻ phá lệ lương bạc. Kia trong mắt liếc mắt một cái nhìn không tới đế đen nhánh giống như cự thú khẩu đem người nuốt hết. Làm người không rét mà run. Mặc dù nàng thoạt nhìn như cũ là như vậy vô hại, đúng không? Nhan Bạch dò hỏi Lâm giáo thụ. Lâm giáo thụ đáy lòng phát lạnh lại mang theo từng trận đau đớn. Cả người như là bị hoàn toàn rút ra chống đỡ lực lượng giống nhau. Nhắm mắt lại, nỉ non, báo ứng a, báo ứng, làm hắn đi có thể. Ngươi buông tha ta đi. Ta biết sai rồi. Lâm Phi Phi các ngươi cũng có thể mang đi. Liền tính ngươi thật sự giết nàng, ta cũng cái gì đều sẽ không nói. Lâm giáo thụ không dám lại xem Tiểu Nam Hài. Hắn không biết Nhan Bạch muốn đối Tiểu Nam Hài làm cái gì. Chỉ là nghĩ tới vừa mới Nhan Bạch tới thời điểm cũng là như thế này có vẻ nhuyễn manh vô hại. Chính là sau lại giơ lên trong tay đao. Thấy máu tươi đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Đã biết Tiểu Nam Hài là con hắn. Hắn không cảm thấy Nhan Bạch sẽ bỏ qua Tiểu Nam Hài. Đến nỗi Lâm Phi Phi. Hiện tại Lâm giáo thụ ước gì nàng đi tìm chết, hắn rất xin lỗi đứa nhỏ này. Chính là, hắn càng muốn chính là sống sót, không được. Ngươi không thể mang đi hắn. Lâm Phi Phi nhưng thật ra phản ánh kịch liệt. Nàng lòng bàn tay cầm Tiểu Nam Hài vừa mới đào xuống dưới hơn phân nửa quả táo. Tựa hồ liền ở vừa mới nháy mắt. Nàng nghĩ thông suốt cái gì? Lâm Phi Phi nhìn co rúm lại tránh ở Nhan Bạch phía sau Tiểu Nam Hài. Cứng họng mở miệng nói. Hết chương.